Chương 1461, bổ sung dự toán 1.000 vạn. Dương Tú Bình cùng Lý Tự Cường đã biết được thân phận của An Lương, đây chính là ông lớn bỏ tiền đó, Dương Tú Bình chào hỏi khách sáo. Xin chào, anh An, tôi là Dương Tú Bình, rất vui khi được gặp anh. Lý Tự Cường cũng chào hỏi khách sáo. Xin chào Tổng Giám Đốc An, chào mừng Tổng Giám Đốc An đến thị sát công việc, tôi tên là Lý Tự Cường, Tự Cường trong Mộc Tử Lý không ngừng vươn lên. Cảm ơn Tổng Giám Đốc An đã quan tâm đến những động vật lang thang. An Lương mỉm cười đáp lại, xin chào hai vị bác sĩ, cảm ơn hai người đã chọn trại cứu trợ động vật. Công việc của trại cứu trợ động vật quả thật là rất mệt mỏi. Bởi vì lượng công việc của trại cứu trợ động vật rất nhiều, mỗi lần có động vật lang thang được đưa tới thì cần phải tiến hành kiểm tra toàn diện, nếu như có vấn đề thì phải xử lý ngay, còn cần phải cách ly quan sát, tẩy dung với tiêm phòng, còn có phẫu thuật triệt sản v.v. Lượng công việc này hơn xa những bệnh viện thú cưng bình thường. Nhưng cũng có chỗ tốt. Chính bởi cái gọi là quen tay hay việc, lượng công việc càng nhiều, kinh nghiệm làm việc cũng tích lũy càng nhiều. Chẳng hạn như về vấn đề phẫu thuật triệt sản. Ở bệnh viện thú cưng quy mô lớn, bác sĩ thú y bình thường hoàn toàn không có tư cách tiến hành, nhất định phải quan sát nhiều lần phẫu thuật rồi được bác sĩ mổ chính cho phép thì mới có thể tự mình tiến hành. Hơn nữa nếu như có vấn đề, còn có thể xảy ra tình huống khách hàng gây sự. Nhưng ở trại cứu trợ động vật thì không có chuyện như vậy, lấy Lý Tự Cường làm ví dụ, mặc dù anh ta chỉ mới làm việc ở trại cứu trợ động vật được một tuần, nhưng anh ta đã tự mình cầm dao phẫu thuật 23 lần. Trung bình mỗi ngày có tới hơn 3 cuộc phẫu thuật, từ trúc trắc lúc mới đầu đến thành thạo lúc bây giờ chỉ trong thời gian một tuần mà thôi. Bạch Nguyệt dẫn An Lương đi xem sơ qua tình huống của trại cứu trợ động vật. Trước mắt, trại cứu trợ động vật quả thực là vô cùng thô sơ, nhưng tất cả đều tiến hành theo trật tự, bao gồm cả chuồng mèo và chuồng chó, đều đang trong quá trình xây dựng. An Lương thuận miệng hỏi thăm, bạn học Bạch Nguyệt, trước mắt thì trại cứu trợ động vật còn thiếu gì không? Bạch Nguyệt trả lời, chủ yếu là về hai mặt. Thứ nhất chính là cơ sở hạ tầng, về điểm này chúng tôi đang xử lý, giám đốc Phùng đã hỗ trợ rất lớn, nhưng về mặt tài chính lại thiếu thốn. Bạch Nguyệt bổ sung, dựa theo năng lực lợi nhuận của Vũ Nguyệt, nó không có cách nào cùng lúc chống đỡ cả tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân và kế hoạch trợ cấp đặc biệt. Bạn học An, bên phía chúng tôi sẽ cố hết sức giảm phí tổn hoạt động. Bạch Nguyệt bổ sung. An Lương đáp lại, phí tổn hoạt động không thể tiết kiệm quá mức. Đặc biệt là bệnh viện thú cưng của trại cứu trợ động vật, phí vận hành của nơi này không thể hạ thấp, bằng không tiền ít thì còn ai chịu làm nữa. Mình sẽ xuất vốn 1.000 vạn cho Vũ Nguyệt, rồi thông qua Vũ Nguyệt định hướng góp vốn cho tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân, cho dù là cơ sở hạ tầng, hay là phí tổn hoạt động đều có thể giải quyết hết rồi chứ. An Lương hỏi dò. Bạch Nguyệt bị 1.000 vạn dọa sợ đến mức nhảy dựng. Không cần nhiều vậy đâu. Mình tính rồi, đại khái chỉ cần khoảng từ 80 đến 100 vạn thôi. Bạch Nguyệt nhỏ giọng nói. Vậy thì đưa vào sổ làm phí tổn hoạt động tiếp theo. An Lương bổ sung. Bạch Nguyệt trả lời, trong lòng cô ấy lại có hơi mất mát, bởi vì 1.000 vạn này khiến cô ấy cảm thấy khoảng cách giữa bản thân với An Lương thật xa vời, phản phất như bị ngăn cách bởi cả hệ ngân hà vậy. Còn có một vấn đề nữa à? An Lương lại hỏi dò. Bạch Nguyệt đáp lời, còn một mặt nữa là vấn đề nhân viên công tác. Chúng ta cần mở rộng quy mô mới có thể chăm sóc được càng nhiều động vật lang thang hơn nữa. Vậy thì cứ mở rộng đi. An Lương trả lời. Đúng rồi, bạn học An, nếu như dưới tình huống dự toán đầy đủ, mình muốn cải tiến hàng rào của trại cứu trợ động vật. Bạch Nguyệt bổ sung. Chúng ta vốn đang sử dụng lưới sắt để ngăn chó mèo thoát ra ngoài, nhưng hiệu quả cách âm lại kém vô cùng, tiếng kêu của chó mèo có thể sẽ truyền ra ngoài trở thành nguồn tiếng ồn. Bạch Nguyệt nói rõ tình huống. Mình muốn đổi hàng rào lưới sắt thành hàng rào cách âm, hơn nữa lúc xây chuồng chó thì tăng thêm dự toán để nâng hiệu quả cách âm của chuồng chó. Bạch Nguyệt bổ sung thêm. An Lương gật đầu, những việc này đều giao cho cậu quyết định. Cậu cảm thấy được là được, mình tin cậu. Bởi vì cậu vận hành tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân với trại cứu trợ động vật, cậu hiểu rõ tình huống của chúng hơn. An Lương nói rõ. Chuyện chuyên nghiệp giao cho nhân viên chuyên nghiệp giải quyết mới là chuyện chính xác nhất. Vì sao lại muốn để người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề chứ? Chương 1462, em còn nhớ định ước Tết Trung Thu không? Trại cứu trợ động vật. Khi An Lương và Bạch Nguyệt bàn bạc về ngân sách, cải tiến và kế hoạch phát triển của nhà họ Hạ thì hai chị em nhà họ Hạ đang chụp ảnh. Những bức ảnh họ chụp không hề bị lãng phí, vì sau đó sẽ chọn những bức ảnh tuyệt vời để cập nhật lên trại cứu trợ động vật và nhận quyên góp. Trại cứu trợ động vật chỉ nhận quyên góp vật tư, không nhận quyên góp tiền mặt, do đó tránh được vấn đề kiểm toán của chính phủ. Ví dụ trại chỉ nhận thức ăn cho mèo, thức ăn cho chó, các vệ sinh, bàn cào móng cho mèo, vân vân. Mà cho dù nhà trại cứu trợ động vật nhận quyên góp tiền mặt, thì cuối cùng phần lớn cũng là dùng để mua những thứ này, vậy thì tại sao không trực tiếp tiếp nhận quyên góp những vật tư này? Quy định về quyên góp vật liệu thấp hơn nhiều so với quy định về quyên góp tiền mặt. Đúng rồi, Bạch Nguyệt, mình có một ý này. An Lương lên tiếng. Hả? Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía An Lương. An Lương đi về phía khu chăn thả của trại cứu trợ động vật, nơi có hơn 60 con mèo hoang, chúng đã được tiêm chủng, hơn nữa còn tẩy dung, phẫu thuật triệt sản cũng đã hồi phục. Trong khu vực chăn thả có khu quản lý tập trung chất thải của mèo. Sử dụng các sông để xử lý phân mèo trong khu chăn thả. Giá các sông rẻ hơn, 1 mét khối khoảng 150 tệ, sau đó có khoảng 1,5 tấn. Mà 150 tệ được 1.500 kg, tương đương là 1 tệ sẽ được 20 kg. Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá các vệ sinh thực sự, do đó có thể giúp giảm chi phí vận hành của trại cứu trợ động vật, còn về lý do tại sao không sử dụng các vệ sinh thực sự. Mèo sử dụng các sông có phải sẽ không tốt không? Lùi lại 20 năm, nuôi nhiều mèo như vậy, xin hỏi có các vệ sinh không? 20 năm không đủ, vậy lùi lại 200 năm xem. 200 năm cũng không đủ, đám mèo hoang dã kia có các vệ sinh không? Các vệ sinh là một thứ được con người phát minh để nuôi mèo tốt hơn trong thành phố. Do đó có thể giải quyết các vấn đề vệ sinh cá nhân của mèo cưng dễ dàng hơn, không phải là thứ mà lũ mèo nhất định phải có. Trên thực tế trong quá khứ, hầu hết các vệ sinh thực ra là làm từ than sau khi đốt than, chứ vẫn chưa sử dụng các sông tinh tế như vậy. Ngoài ra các sông có thể được tái chế bằng cách làm sạch các sông, sau đó phơi khô hoặc thậm chí sấy khô các sông, có thể được tái sử dụng thứ cấp, tiếp tục giảm chi phí vận hành. An Lương thực sự có tiền, nhưng cái gì nên giảm chi phí hoạt động thì nhất định phải giảm. Chỗ chúng ta rất gần Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ, đúng chứ? An Lương giải thích. Bạch Nguyệt xác nhận, chúng ta ở phía tây của Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ, cách khoảng 3 km. Trong trại cứu trợ động vật có một số công việc cho những đứa trẻ lớn một chút chứ? An Lương hỏi. Ví dụ như làm sạch các vệ sinh. Làm sạch phân mèo trong các vệ sinh, do đó thuận tiện cho việc tái chế và làm sạch các vệ sinh. Bạch Nguyệt gật đầu nói, quả thật là có. Bao gồm làm một số công việc dọn dẹp, làm sạch các vệ sinh, kiểm tra và làm sạch các khu vực ngoài trời. Những công việc này đều rất đơn giản, hơn nửa lớn tuổi một chút là có thể làm được. Bạch Nguyệt bổ sung. Bạch Nguyệt lại hỏi, An Lương này. Cậu muốn cho những đứa trẻ lớn tuổi trong Viện Phúc Lợi Trẻ Em làm một vài công việc vừa với khả năng của mình trong trại cứu trợ động vật sao? Đúng vậy. An Lương trả lời một cách chắc chắn. Trước đây chúng ta đã đến Viện Phúc Lợi Trẻ Em, ngoài đứa trẻ khuyết tật, trên thực tế có rất nhiều đứa trẻ khỏe mạnh, chúng bị bỏ rơi và là trẻ mồ côi, mình hy vọng sẽ giúp được chúng thông qua trại cứu trợ động vật, cho phép chúng học hỏi và thích nghi với công việc trước. Và thông qua công việc như vậy sẽ cung cấp cho chúng một phần tiền lương. An Lương nói rõ. Điều này có thể làm giảm chi phí hoạt động của chúng ta. Cũng có thể làm giảm áp lực tài chính của các viện phúc lợi trẻ em, và cũng có thể cung cấp cho những đứa trẻ lớn tuổi một khoản thu nhập để tiêu dùng, đây gọi là hợp tác cùng có lợi. An Lương bổ sung. Bạch Nguyệt suy nghĩ một hồi mới đáp lại, chúng ta có thể sẽ phải chịu áp lực nhất định từ dư luận, chẳng hạn như thuê lao động trẻ em. Đừng để ý tới cái đám anh hùng bàn phím đó. An Lương đáp lại. Anh hùng bàn phím vĩnh viễn hẹp hòi như vậy, chỉ nhìn thấy lao động trẻ em, không nhìn thấy cơ hội làm việc và học tập mà chúng ta cung cấp cho những đứa trẻ đáng thương này, cũng không nhìn thấy áp lực mà chúng ta giảm bớt cho Viện Phúc Lợi Trẻ Em. Càng không nhìn thấy thông qua phương án như vậy, sẽ mang lại cho những đứa trẻ đó một phần an ủi tâm lý, để cho bọn họ biết mình có giá trị, có cảm giác bản thân không dư thừa. Đây đều là những thứ mà những kẻ anh hùng bàn phím không nhìn thấy. An Lương đáp. Chúng ta trực tiếp đường đường chính chính công bố phương án phù hợp tại trại cứu trợ động vật là được rồi, hơn nữa cũng công bố tình hình công việc phù hợp nữa, anh hùng bàn phím luôn chỉ chiếm phần ít, sự thật rõ ràng là những người bình thường biết đúng sai vẫn nhiều hơn. An Lương bổ sung. Bạch Nguyệt khẽ thở dài một hơi. Thời đại này, làm việc tốt thật sự rất khó. Giống như An Lương nói, rõ ràng là một chuyện tốt, kết quả có thể bị xuyên tạc thành chuyện ghê tởm như thuê lao động trẻ em. Vậy buổi chiều chúng ta sẽ đến Viện Phúc Lợi Trẻ Em tiến hành thương lượng chứ? Bạch Nguyệt hỏi. Được thôi. An Lương đáp. Nhưng mình muốn nuốt lời. An Lương cũng khẽ thở dài một tiếng. Hả? Bạch Nguyệt hoài nghi. Cậu còn nhớ Tết Trung Thu năm ngoái, chúng ta đến Viện Phúc Lợi Trẻ Em, mình và cậu bé Chương Hải có ước định không? An Lương hỏi ngược lại. Chương 1463, ý nghĩa quan trọng, làm ơn đừng phát thẻ người tốt nữa. Trước khi Bạch Nguyệt trả lời, An Lương tiếp tục nói, mình đã đồng ý với thằng bé rằng vào dịp Tết Trung Thu năm 2020, mình sẽ đến nhà Phúc Lợi Trẻ Em một lần nữa để gửi lời chúc Trung Thu đến chúng. Nhưng bây giờ mình phải nuốt lời rồi, trước nửa năm gửi cho bọn chúng lời chúc phúc mới. An Lương nói rõ. Mình lập tức phân phó giám đốc Phùng mua một ít vật tư quyên góp, dựa theo kế hoạch quy mô 100 vạn, lấy danh nghĩa trại cứu trợ động vật quyên góp. An Lương nói tiếp, như vậy, trại cứu trợ động vật đã quyên góp 100 vạn vật tư cho nhà Phúc Lợi Trẻ Em. Các anh hùng bàn phím còn có thể nói gì nữa đây? Dù sao thuê lao động trẻ em, rốt cuộc phải làm việc bao lâu mới có thể kiếm được 100 vạn chứ? Sự hợp tác phúc lợi công cộng giữa trại cứu trợ động vật và Viện Phúc Lợi Trẻ Em đang tiến triển rất thuận lợi. Nói chính xác thì hẳn là một màn kết hợp hoàn hảo. Như An Lương đã nói, hợp tác phúc lợi công cộng như vậy không chỉ có thể làm giảm áp lực hoạt động của nhà Phúc Lợi Trẻ Em, mà còn giúp giảm bớt áp lực tâm lý của trẻ mồ côi và trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong Viện Phúc Lợi Trẻ Em, để họ có thể tạo ra cảm giác bản thân còn có ích. Và để cho chúng tạo ra giá trị bản thân, do đó giải phóng căng thẳng tâm lý. Không còn cảm thấy bản thân vô dụng vô ích mới là vấn đề lớn nhất mà An Lương đi qua Viện Phúc Lợi Trẻ Em. Anh vô cùng rõ ràng đối với Viện Phúc Lợi Trẻ Em, có một số việc cần dùng trái tim để cảm nhận, chỉ khi từng trải qua, chỉ khi hiểu biết sâu sắc, mới có thể hiểu được chuyện trong đó. Cho nên An Lương tình nguyện gánh chịu nguy cơ bị anh hùng bàn phím chê bai trách móc, anh cũng phải thực hiện việc này, tuy rằng nguyên nhân cũng vì túi tâm nguyện hạnh phúc, nhưng trái tim của anh cũng không thể bị bao phủ. An Lương có hai câu nói kinh điển. Thứ nhất, miễn là trong phạm vi cho phép của pháp luật. Tự do kinh tế muốn làm bất cứ điều gì thì làm điều đó. Thứ hai, cũng là trong phạm vi 980 điều mà pháp luật cho phép phạm, khuyến khích kinh tế không muốn làm gì, thì có thể không làm. An Lương bây giờ muốn làm điều này trong phạm vi pháp luật cho phép, anh có thể làm điều đó. Đồng thời, hai câu nói nổi tiếng cổ điển này, trên thực tế, đại diện cho một điều, mức độ tư tưởng của An Lương đang tăng lên. Từ một người đàn ông giàu có về tiền bạc trở thành một người đàn ông giàu có về tư tưởng, bắt đầu theo đuổi tinh thần nhiều hơn, hy vọng sẽ để lại dấu ấn sâu sắc của riêng mình. Ví dụ như quỹ cứu trợ động vật, hay còn ví dụ như chương trình hợp tác phúc lợi công cộng hiện nay của trại cứu trợ động vật và Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ. Gần 6 giờ tối, Lâm Hạ, nhân viên Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ, đang cảm ơn Bạch Nguyệt, hai bên chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác, trực tiếp ký kết thời hạn 3 năm. An Lương thì tìm được Chương Hải, một đứa trẻ mồ côi 9 tuổi năm ngoái đã ước định với anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi. An Lương nhìn Chương Hải. Chào anh, em, rất nhớ anh. Chương Hải có chút rụt rè đáp lại. An Lương xoa xoa đầu Chương Hải, em vẫn khỏe chứ? Vâng. Em rất khỏe, thầy Lâm rất quan tâm em. Chương Hải trả lời. Anh à, kỳ thi giữa kỳ em đã đạt giải nhất đấy. Giỏi lắm. An Lương khen ngợi nói. Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ đã gửi tất cả trẻ em bình thường trong độ tuổi đi học đến các trường học gần đó để chúng có thể nhận được sự giáo dục bắt buộc như trẻ em bình thường. Em đang học lớp 3 phải không? An Lương hỏi. Vâng ạ. Chương Hải trả lời. Nếu anh cần em làm điều gì đó trong khả năng của em vào thứ bảy và chủ nhật, em có đồng ý không? An Lương hỏi. Trước khi cậu bé trả lời, An Lương tiếp tục bổ sung. Ví dụ như dọn dẹp vệ sinh. Dọn dẹp phân mèo thô, còn cả việc kiểm tra một số chỗ có phân mèo hay phân chó hay không, em có muốn làm những việc này không? Chương Hải không chút do dự đáp lại, có ạ. Tại sao? An Lương hỏi lại. Bởi vì anh đối xử với chúng em rất tốt, em muốn giúp đỡ anh. Giáo viên trong trường nói rằng chúng em phải vui vẻ khi giúp đỡ người khác. Chương Hải trả lời. An Lương mỉm cười nói thêm, nhưng phân của mèo rất hôi thối đấy. Chương Hải trả lời, lúc ở trường, nhà vệ sinh nam của trường cũng là chúng em tự mình quét dọn, em không sợ mùi hôi thối, anh à, em muốn giúp anh. An Lương lại mỉm cười gật đầu, vậy thì nghe lời thầy Lâm đi. Gần 7 giờ tối, An Lương và Bạch Nguyệt, còn có hai chị em nhà họ Hạ, cùng với Phùng Kiệt ăn cơm ở Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ. Hạ Hòa Tâm nhẹ giọng nói, bọn trẻ thật đáng thương. Hạ Như Ý cũng đồng tình, vâng, chúng thật là đáng thương. Cho nên anh muốn làm chút việc cho bọn trẻ. An Lương đáp lời. An Lương, anh thật sự là một người tốt. Hạ Như Ý xúc động đáp lại. An Lương im lặng nhìn Hạ Như Ý, cô gái này có phải là uống nhầm thuốc hay không? Bạch Nguyệt ở một bên thêm lời, đúng vậy, An Lương chính là một người tốt. Hạ Hòa Tâm cũng đồng tình, đúng vậy. An Lương chính là một người tốt. Lâm Hạ của Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ cũng gật đầu, anh An quả thật là người tốt. Tết Trung Thu năm ngoái, anh An đã quyên góp rất nhiều vật tư, cảm ơn anh An rất nhiều. Chương 1464, phần thưởng này thật thoải mái. An Lương đỡ trán, anh có chút yếu ớt, bây giờ trong lòng anh như muốn sụp đổ. Những người này khen anh là người tốt như vậy, lỡ như túi tâm nguyện hạnh phúc lại mở ra một tấm thẻ người tốt thì làm sao bây giờ? Loại đồ chơi hỏng như thẻ người tốt có độc. Lúc trước An Lương đã thử qua, hoàn toàn chẳng có gì, căn bản là lừa người. Tôi cầu xin các cô, tôi không phải người tốt gì đâu. An Lương chửi bới. Chương Hải ở một bên xen vào, anh chính là người tốt mà. An Lương tỏ ra chán nản bản thân. Làm người tốt sao lại khó như vậy? Làm người tốt khó thật. Làm một người đàn ông tốt là càng khó hơn. Bạch Nguyệt. Cậu nhớ trực tiếp công bố trên trang web chính thức của Trại Cứu Trợ Động Vật, chúng ta hợp tác với Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ, tất cả thông tin đều hoàn toàn công khai. An Lương chuyển sang chủ đề khác. Miễn cho anh phải tiếp tục thu thập thẻ người tốt. Tin. Xin chúc mừng ký chủ đã hoàn thành một điều quan trọng. Xin hỏi có mở túi tâm nguyện hạnh phúc hay không? Ồ. Nó có ý nghĩa quan trọng gì không? Xem ra có lẽ là An Lương đi đúng một bước cờ, anh cung cấp giá trị bản thân cho trẻ mồ côi và trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ, từ đó giảm bớt áp lực tâm lý của bọn họ. Đó là sự giúp đỡ quan trọng nhất. Đối với lời nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng. Đương nhiên An Lương chọn túi tâm nguyện hạnh phúc. Nếu thật sự là phần thưởng thẻ người tốt, vậy anh cũng chỉ có thể nhận. Sau khi lựa chọn mở túi tâm nguyện hạnh phúc ra, trong lòng An Lương thầm nghĩ. Nếu thật sự là thẻ người tốt, hiện trường nhất định có một người sắp xui xẻo. Trước tiên loại trừ bản thân mình, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Hạ và Chương Hải. Chương Hải quá nhỏ, chỉ mới 9 tuổi thôi. Vì vậy, lúc nãy Lâm Hạ đã nói An Lương là người tốt, nên cô ấy chính là người bị hại duy nhất. Dù sao thì, nếu túi tâm nguyện hạnh phúc thật sự cho phần thưởng thẻ người tốt, vậy An Lương sẽ đầu độc Lâm Hạ. Chúc mừng ký chủ nhận được một phần thưởng quyền sở hữu tài sản. Quyền sở hữu tài sản, tặng phẩm, tầng 88 của tòa nhà thương mại ở số 1 trung tâm thương mại Quốc Kim, đường Thiên Phủ, Xuân Tây, tổng diện tích 3.000 mét vuông. Đơn giá diện tích, 4 vạn tệ, mét vuông. Tổng giá trị, 1,2 ức. Tất cả phần thưởng tương ứng trong quyền sở hữu tài sản sẽ được mua thông qua công ty đầu tư An Tâm bằng cách sử dụng tài khoản đầu tư cá nhân của ký chủ. Tất cả tài chính tương ứng thu được ở thị trường tài chính quốc tế sẽ nhận được thông qua công ty đầu tư An Tâm bằng cách sử dụng tài khoản đầu tư cá nhân của ký chủ. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Công ty đầu tư An Tâm lập tức thu hoạch phần thưởng tương ứng. Ý. Không ngờ lại là quyền sở hữu tài sản. trọn 3.000 mét vuông của tòa nhà văn phòng trung tâm thương mại Quốc Kim. Trước mắt công ty đầu tư An Tâm đang tìm đất làm văn phòng lớn hơn, tốt nhất là đất của cả trung tâm thương mại Quốc Kim. Kết quả bây giờ hệ thống nhân sinh người thắng hiểu rõ lòng người tặng cho một tầng của tòa nhà, liệu có ổn không? Hệ thống có đó không? Hãy tha thứ vì trước đây đã tặng thẻ người tốt gà cây. An Lương vừa xem xong lời nhắc nhở phát ra của hệ thống nhân sinh người thắng thì điện thoại của anh cũng phát ra tiếng chuông điện thoại. Màn hình hiển thị là Phạm Bình, An Lương đoán có lẽ là nói về chuyện của tầng 88 tòa nhà trung tâm thương mại Quốc Kim. Anh lấy ra một chiếc tai nghe không dây rồi đeo lên, sau đó nghe máy. Lão Phạm, có chuyện gì sao? An Lương hỏi trước. Phạm Bình nhanh chóng nói, Tổng Giám đốc An, vừa rồi tôi đã lên xem tình hình tầng 88 của tòa nhà Quốc Kim, tòa nhà số 1 trung tâm thương mại Quốc Kim bán ra. Cả tầng đã vượt ra ngoài tiêu chuẩn vốn có cho văn phòng. Nếu chúng ta lấy thì có thể chuyển thẳng lên, sẽ không ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của chúng ta. Giá cả thế nào? An Lương hỏi. Phạm Bình trả lời, lần này không phải cho thuê. Đối phương yêu cầu bán ra cả tầng, tổng diện tích 3.000 mét vuông, đơn giá là một giá niêm yết, 4 vạn tệ một mét vuông, hơn nữa còn yêu cầu thanh toán đầy đủ, đối phương nhận thầu toàn bộ phí giấy tờ. An Lương thuận miệng hỏi, là công ty nào đang sử dụng tòa nhà này, và tại sao không dùng nữa, lại còn bán đi, các anh đã điều tra chưa? Đã điều tra. Phạm Bình đáp. Đối phương là công ty Gero Chip, trước đây hợp tác với chính phủ địa phương Thiên Phủ làm nhà máy chip. Nhưng cuối cùng bất đồng về tiền vốn đầu tư, hơn nữa tiến độ của nhà máy chip chưa thể đạt được yêu cầu, hai bên một nhát tan rã. Phạm Bình giải thích. Lại là ngành sản xuất chip hại người này sao? An Lương biết chuyện này. Trước đây lúc An Lương muốn tiến vào ngành sản xuất chip, đã từng điều tra tình hình liên quan tới sản nghiệp chip của nước Hạ, cũng có tài liệu chuyện hợp tác của Thiên Phủ và Gero Chip. Chương 1465, phần thưởng này thật thoải mái. 2. Trước mắt Gero Chip muốn rời khỏi thị trường nước Hạ, do đó bán tháo tài sản tương ứng. Lần này là tầng 88 của tòa nhà số 1 trung tâm thương mại Quốc Kim, đó chính là tài sản bán tháo của Gero Chip. Tổng Giám đốc An, chúng ta mua chứ? Phạm Bình hỏi. Được. An Lương trả lời. Vậy mua bằng tài khoản đầu tư cá nhân của Tổng Giám đốc An sao? Phạm Bình hỏi đến cùng. Không thành vấn đề. An Lương đáp. Được. Phạm Bình đáp lại lần nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Như Ý tò mò nhìn về phía An Lương, có chuyện công việc sao? An Lương trên mặt tươi cười đáp lại, ừ. Hạ Như Ý nghe thấy là chuyện công việc nên cô không hỏi nữa. Bạch Nguyệt vốn dĩ không liên quan những chuyện này. Cô ấy biết bản thân không có lập trường đi hỏi, vì vậy cũng không quan tâm. Lúc đó cô ấy đang thảo luận với Lâm Hạ về cuối tuần và ngày nghỉ lễ, chuyện sắp xếp những đứa trẻ lớn đi làm việc ở tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. An Lương rất hài lòng về khả năng hiểu chuyện của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Bình thường cứ gặp chuyện công việc, hai cô ấy sẽ không hỏi, điều này cực kỳ tốt. Hai em đã đi tới công ty bọn anh, có phải cảm thấy có hơi chật chội đúng không? An Lương nói. Hạ Như Ý phủ định, không chật chội nhỉ. Hạ Hòa Tâm cùng ý kiến với Hạ Như Ý, em cũng cảm thấy không chật chội. Còn có phòng nghỉ nữa mà. An Lương đáp. Nếu lại thêm nhiều người hơn nữa thì sao? Hả? Hạ Như Ý không tin. Hạ Hòa Tâm nói với vẻ suy đoán, công ty các anh muốn mở rộng quy mô à? An Lương mỉm cười gật đầu, đúng vậy, trước mắt có kế hoạch mở rộng quy mô. Kế hoạch ban đầu là thuê một tòa nhà, nhưng không tìm được tòa nhà thích hợp. Toàn là kiểu không phải tòa nhà, có cái là tòa nhà nhưng quá tệ. Ví dụ như tòa nhà 14 tầng như thế này, chắc chắn bọn anh sẽ không đi. An Lương bổ sung thêm. Giờ tìm được tòa thích hợp rồi ư? Hạ Như Ý thuận miệng nói. An Lương khẳng định gật đầu, đúng vậy. Bây giờ tìm được chỗ thích hợp rồi. Tầng 88, còn là tầng may mắn nữa. An Lương bổ sung, vì vậy bọn anh có kế hoạch mua đất luôn. Mua đất luôn sao? Hạ Như Ý tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy cô không biết mua một tòa nhà cần bao nhiêu tiền, nhưng có lẽ rất đắt phải không? Lâm Hạ của Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ vẫn đang dự thính. Cô ấy nghe thấy An Lương tỏ ý mua một tòa nhà, trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy sự hợp tác của Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ bọn họ với tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân sẽ càng vững vàng hơn. Ừ. An Lương gật đầu. Mua đứt luôn cả tầng may mắn này chắc chắn sẽ không thiệt. Bên An Lương vui vẻ. Nhưng trên mạng thì có người không vui, ngang nhiên phỉ nhổ nhắm vào công ty đầu tư An Tâm, hơn nữa còn chụp cái mũ lớn. An Lương đã nhận được túi tâm nguyện hạnh phúc thông qua hoạt động hợp tác công ích, đồng thời còn mở ra được phần thưởng lớn. Anh đang rất vui thì trong Weibo trên mạng có một tài khoản chính chủ tên Hoàng Văn Kinh đang phỉ nhổ công ty đầu tư An Tâm. Thông tin xác nhận của người này là người phê bình nổi tiếng của Bảo Tĩnh. Bởi vì Bảo Tĩnh là người bị hại cuối cùng trong cuộc chiến cung ứng cao su quy mô lớn. Sau khi nguyên liệu cao su thô của cao su thiên nhiên hoàn toàn bị đứt cung ứng, giá cả về mọi mặt của sản phẩm cao su ở Bảo Tĩnh đã tăng lên. Lấy găng tay cao su bác sĩ dùng làm ví dụ. Trước đây chỉ cần 5 tệ Bảo Tĩnh, bây giờ đã tăng lên tới 10 tệ Bảo Tĩnh. Giá cả đã lên gấp đôi. Không chỉ giá thành sản phẩm cao su của địa phương Bảo Tĩnh tăng lên, cả sản phẩm cao su xuất khẩu của Bảo Tĩnh cũng tăng. Dù sao mọi người cũng đều biết Bảo Tĩnh thiếu nguồn nguyên liệu cao su, đương nhiên cũng sẽ không làm ra được sản phẩm cao su. Việc tăng giá kia tuy có vấn đề gì đó, nhưng hành vi tăng giá kiểu này không phải do công ty đầu tư An Tâm đứng đằng sau giật dây. Công ty đầu tư An Tâm cũng không thể kiểm soát ý chí của nhiều quốc gia sản xuất cao su trên toàn thế giới như thế. Hành vi tăng giá như vậy chỉ đơn thuần là sự lựa chọn của thị trường mà thôi. Khi có thể kiếm lời, mọi người đương nhiên muốn thu được càng nhiều lợi ích hơn. Bảo Tĩnh đã là thịt cá trên thớt, ở vào tình thế bị vây mặt người chém giết. Vậy đương nhiên sẽ bị mổ một đau rồi. Do giá sản phẩm cao su tăng cao, nên thậm chí giá của ô nhỏ cũng tăng lên gấp đôi. Tình hình như vậy khiến Bảo Tĩnh khổ không thể tả. Vì thế đương nhiên sẽ có một số người nhảy ra chuyển dời mâu thuẫn. Hoàng Văn Kinh chính là một trong số đó. Hoàng Văn Kinh là chuyên gia phê bình nổi tiếng, anh ta có khá nhiều fan ở Bảo Tĩnh. Ở tài khoản Weibo chính chủ, anh ta ngang nhiên phỉ nhổ nhắm vào công ty đầu tư An Tâm. Chương 1466, chụp cái mũ lớn cho công ty đầu tư An Tâm Hoàng Văn Kinh, xin hỏi công ty đầu tư An Tâm là đồng bào sao? Tại sao đồng bào lại muốn hại đồng bào? Có phải công ty đầu tư An Tâm các người muốn chia rẽ chính phủ và quốc gia? Công ty đầu tư An Tâm, tôi cảnh cáo các người. Mau chóng hủy bỏ lệnh cấm, chặn tiêu thụ đối với cao su khu vực Bảo Tĩnh. Hành vi của các người là đang đi ngược lại với nhà nước. Hành vi của các người là đang chia rẽ cả đất nước này. Các người đều là một đám phản quốc, các người không sợ bị thiên lôi đánh sao? Khẩn thiết xin Trung tâm tin tức điều tra công ty đầu tư An Tâm. Khẩn thiết xin cơ quan mật vụ điều tra công ty đầu tư An Tâm. Khẩn thiết xin Tổng cục thuế điều tra công ty đầu tư An Tâm. Bảo Tĩnh chúng tôi là một phần không thể tách rời của nước Hạ, nhưng những gì công ty đầu tư An Tâm làm chính là đang chia rẽ đất nước này. Bảo Tĩnh. Nếu có một ngày Bảo Tĩnh bị ép rời đi, đó là vì có sự tồn tại như thế này của công ty đầu tư An Tâm đang bức hại chúng tôi. Hoàng Văn Kinh này vừa đăng bài thì đã chụp cái mũ lớn là chia rẽ cho công ty đầu tư An Tâm. Hơn nữa còn nhắm vào công ty đầu tư An Tâm bằng tư tưởng, xem bản chất qua hiện tượng, lệch lạc của mình. Ví dụ như nói về hắc thủ phía sau của cuộc chiến thương mại cao su quy mô lớn. Anh ta lại dứt khoát khẳng định luôn chính là công ty đầu tư An Tâm. Hơn nữa còn thẳng thắn chỉ rõ, công ty đầu tư An Tâm đang phong tỏa kinh doanh xuất nhập khẩu của cao su Bảo Tĩnh. Tuy đúng là sự thật nhưng lại không có chứng cứ, có được không? Trên thị trường quốc tế trước mắt, mọi người đều không đoán ra được rốt cuộc ai mới là bàn tay đen phía sau. Công ty đầu tư An Tâm quả thực giống hắc thủ sau màn, nhưng Nhật Bản thì không giống sao. Trên thực tế, vấn đề của Nhật Bản không phải là giống hay không. Lúc đầu Nhật Bản đúng là đã chịu tội thay, chịu khổ thay công ty đầu tư An Tâm có âm mưu tính kế với người không phòng bị. Từ đó trở thành hiệp sĩ đội nồi. Nhưng về sau chính phủ Nhật Bản dường như đã trở nên tàn nhẫn. Dù sao cũng đã làm hiệp sĩ đội nồi, cũng đã trở thành hắc thủ phía sau, hay là dứt khoát tương kế tựu kế. đặc biệt là sau khi Bộ Kinh tế phát thông báo, chỉ rõ công ty đầu tư An Tâm mới là hắc thủ phía sau thì Nhật Bản đã thay đổi sách lược. Thật sự biến thành hắc thủ phía sau, tham gia vào bữa tiệc phong phú của cuộc chiến cung ứng cao su quy mô lớn lần này. Dù sao thì Nhật Bản cần nhập khẩu cao su, Liên minh Thống nhất giá cao su cũng ưu đãi cho doanh nghiệp Nhật Bản. Vậy phía âm thầm phát tài, điên cuồng thu mua chính là. Về phần thị phần của thị trường khác bị chiếm dụng thì làm thế nào bây giờ? Liên quan khỉ gì tới Nhật Bản? Hàn Quốc không có cao su, nên đã giảm bớt một đối thủ cạnh tranh. Còn Bảo Tĩnh không có cao su, thì lại có thêm một thị trường bán phá giá sản phẩm cao su. Nhật Bản đã gánh tội, dựa vào đâu mà không kiếm lợi ích. Cho nên Nhật Bản không chỉ đơn giản là hắc thủ phía sau như thế, Nhật Bản không vô tội chút nào. Trong trận tuyết lở của cuộc chiến cung ứng cao su quy mô lớn này, không có bất cứ bông tuyết nào là vô tội. Chính vì Nhật Bản đã kiếm được lợi ích lớn trong cuộc chiến cung ứng cao su quy mô lớn, nên mới khiến các thế lực khác nghi ngờ. Xem ra Nhật Bản này không giống như đã bị công ty đầu tư An Tâm hãm hại nhỉ. Trái lại giống như Nhật Bản đã hãm hại công ty đầu tư An Tâm phải không? Với tình huống khó bề phân biệt hắc thủ sau màn như vậy, và có đủ loại chứng cứ chứng tỏ Nhật Bản cũng không phải vô tội. Vậy mà không ngờ Bảo Tĩnh lại nhắm mũi nhọn vào công ty đầu tư An Tâm. Có lẽ Bảo Tĩnh cho rằng, so với Nhật Bản thì công ty đầu tư An Tâm càng dễ bắt nạt hơn. Dù sao thì công ty đầu tư An Tâm là công ty thành lập ở nước Hạ. Theo Bảo Tĩnh thấy, công ty đầu tư An Tâm như vậy, chỉ cần chụp cái mũ lớn, cộng thêm làm ầm ĩ trên mạng, dẫn dắt quần chúng ăn dưa một cách nhịp nhàng. Như vậy thì có thể đè công ty đầu tư An Tâm trên đất để mài nhĩ. Nếu không như vậy thì đối phó với Nhật Bản sao? Đó là chuyện không thể. Nên chọn quả hồng mềm để bóp. Trong Weibo, các bài do Hoàng Văn Kinh đăng lên ngày càng thu hút người truy cập. Nếu như nội dung các bài đăng khác do Hoàng Văn Kinh đăng lên, ngay cả khi anh ta là một người bình luận nổi tiếng của Tinh Bảo, nhưng căn bản cũng không thể nào gây náo loạn được gì trên Weibo. Tất nhiên, nếu như việc anh ta muốn uống trà diệp đảng gì đó thì đó lại là một tình huống khác. Lần này cơn sốt Weibo mà Hoàng Văn Kinh tạo nên kỳ thực là một chủ đề về công ty đầu tư An Tâm. Chủ đề về công ty đầu tư An Tâm trên Weibo vô cùng phổ biến, thu hút người xem. Bởi vì công ty đầu tư An Tâm đã từng tổ chức xóa bài đăng trên quy mô lớn, không chỉ chủ đề về công ty đầu tư An Tâm trên Weibo bị xóa, mà đến cả chủ đề về công ty đầu tư An Tâm trong toàn bộ mạng về cơ bản đều bị xóa sạch trên diện rộng. Vì vậy, đề tài về công ty đầu tư An Tâm vô cùng hút người hóng chuyện. Hiện tại, Hoàng Văn Kinh đã trực tiếp quy chụp cho công ty. Chương 1467, tẩy trắng bất ngờ. Nói không cảm thấy buồn thì là giả, sau khi đọc xong tin nhắn trên Weibo của Hoàng Văn Kinh, tôi đã suýt bật cười thành tiếng. Hữu tình khoa phổ Hoàng Văn Kinh này là một bình luận viên nổi tiếng thứ 15 của Tinh Bảo, và là một người Mỹ gốc Trung điển hình. Trên trang Facebook của người này có rất nhiều bài phát biểu có ngôn từ chia rẽ và anh ta còn là một nhân vật có tiếng chống đối cấp cao. Bây giờ tính cách đã thay đổi. Lần này bị đánh, cuối cùng mới biết được rằng ai là cha. Cha Nhật Bản của các người đã không chăm sóc các người hay sao? Người cha quốc gia bạch đầu ưng của các người không chống đỡ giúp các người sao? Tại sao lại muốn giả vờ bày ra bộ dạng đáng thương chứ? Cho dù có giả bộ bày ra bộ dạng đáng thương, nhưng tại sao lại muốn làm phức tạp mọi chuyện lên chứ? Anh ta giả bộ bản thân mình là một người yêu nước thế này, thật sự là giống như một con chó. Thân tình nêu ra, người đứng sau vụ này, tôi vốn là một người bình thường cũng cảm thấy được chuyện này không hề đơn giản, có lẽ không chỉ là công ty đầu tư An Tâm. Số lượt thích cho bình luận phổ biến đầu tiên đã trực tiếp vượt quá số lượng bài đăng chính. Đúng như thông tin được bình luận phổ biến đầu tiên tiết lộ, Hoàng Văn Kinh này là một người Mỹ gốc Trung, trên Facebook bày ra đủ cử chỉ khó hiểu. Ăn nói mập mờ chống lại chính phủ, bây giờ còn dám đứng ra giả vờ làm người tốt. Đương nhiên là bị người khác dùng búa bổ đến mức nát đầu. Rất nhiều bức ảnh chụp màn hình về việc Hoàng Văn Kinh là một người Mỹ gốc Trung được lan truyền trên Weibo. Hoàng Văn Kinh trong nháy mắt đã giống như trở thành một con chuột chạy qua đường, nhưng Weibo của anh ta lại ngày càng trở nên náo nhiệt hơn. Bima, Thân là một người hóng hớt, tôi không hiểu lắm về cuộc chiến cung cấp cao su. Nhưng vô cùng tò mò là tại sao một công ty có thể hùng mạnh đến như vậy lại tham gia vào cuộc đấu ở phương diện này. Thậm chí còn bị Bảo Tĩnh nghi ngờ rằng là một công ty đã phong tỏa mọi hoạt động kinh doanh nhập khẩu cao su của họ. Cho hỏi một công ty có thể mạnh như vậy không? Có ông lớn nào phổ cập một chút về tình hình không? Đông đảo người hóng hớt cũng giống như Bima đã bày tỏ sự khó hiểu tại sao một công ty đầu tư tài chính lại có thể làm được đến mức này. Trước sự tò mò của đám đông hóng hớt, một số công ty đã bắt đầu rầm rộ lợi dụng sự nổi tiếng này để tăng nhiệt độ cho bản thân cho mình. Cổ phần Thiên Mục, về chủ đề sự lớn mạnh của công ty đầu tư An Tâm. Cổ phần Thiên Mục chúng tôi có thể trả lời một chút, cổ phần Thiên Mục chúng tôi đã đạt được 20% thị phần thịt lợn toàn quốc. Nếu chúng tôi thêm thịt dăm bông hối hối và chăn nuôi đồng la, thì phần thịt lợn của chúng tôi có thể đạt hơn 40%. Nếu chúng ta sử dụng thịt lợn để so sánh với cao su, thì ba công ty chúng tôi tương đương với Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Nếu như nói ba công ty chúng tôi là em trai của công ty đầu tư An Tâm thì sao? Nếu như nói ba công ty chúng tôi đều nghe theo sự sắp xếp của công ty đầu tư An Tâm thì sao? Công ty đầu tư An Tâm đó có thể cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu đến một khu vực nhất định nào đó và ở khu vực này đang xảy ra tình trạng thiếu thịt lợn cung ứng. Mọi người có phải muốn nói rằng các nhà cung cấp khác sẽ cung ứng không? Đúng vậy. Quả thực là có một kết quả như vậy. Nhưng quan hệ cung cầu trên thị trường cao su phức tạp hơn một chút, thị trường cao su đang cung ít hơn cầu, chẳng hạn nói như hồi đầu năm, giá thịt heo đã tăng lên hơn 30 đồng một cân. Đây chính là cung ít hơn cầu. Nếu như mối quan hệ giữa cung và cầu lại chênh lệch thêm một chút, vậy có phải là việc từ bỏ một thị trường nhất định nào đó để tiêu thụ hết những sản phẩm còn lại? Chúng tôi có thể làm rõ rằng, ở bất kỳ thành phố nào ở Trung Quốc, nếu như chúng tôi tiếp tục cung cấp thịt lợn trong vòng một tháng, nguồn cung ứng thịt lợn của chúng tôi sẽ vẫn thiếu so với nhu cầu. Ví dụ nói, nếu tiếp tục cung cấp thịt lợn cho Thịnh Khánh trong vòng một tháng, số thịt lợn ở Thịnh Khánh sẽ dư ra, còn ở các thị trường khác có thể sẽ thiếu đi 800 con và chúng tôi sẽ không phải chịu tổn thất, tình hình ở thị trường cao su cũng là như vậy. Tôi sẽ nói cho các bạn một điều nữa, ba quốc gia Thái Lan, Indonesia và Malaysia chiếm giữ hơn 70% sản lượng cao su toàn cầu, khi bọn họ nhắm tới một khu vực nào đó thì thực sự có thể xảy ra tình trạng nguồn cung bị cắt đứt. Trong thị trường cung cấp cao su, ba quốc gia Thái Lan, Indonesia và Malaysia có quyền kiểm soát thị trường vượt xa sự kiểm soát thị trường thịt lợn của ba công ty của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi chỉ đặt ra giả thuyết cho rằng công ty đầu tư An Tâm có thể kiểm soát ba địa điểm sản xuất trên, nhưng tình hình như vậy là không thể nào, chúng tôi tin rằng Nhật Bản mới chính là kẻ thực sự đứng sau. Xét cho cùng, Nhật Bản có quyền định giá cao su và đồng thời là một trong ba quốc gia đứng đầu thế giới về nhập khẩu cao su. Lần này, e rằng công ty đầu tư An Tâm có thể thực sự trở thành vật thế thân. Việc minh oan của cổ phiếu Thiên Mục lần này hoàn toàn là một điều bất ngờ. Hoàn toàn là lợi dụng sự nổi tiếng của kẻ khác để tăng nhiệt độ cho bản thân và căn bản đây không phải là sự sắp xếp của công ty đầu tư An Tâm. Chương 1468, làm sáng tỏ. Lúc này đã gần 9 giờ tối. An Lương lái xe trở lại Học viện Kinh tế Thiên Phủ, trong chuyến trở về, Hạ Như Ý đang ngồi ở ghế phụ, nhưng cô lại giả làm Hạ Hòa Tâm, từ đó có được mối quan hệ cân bằng giữa hai chị em. Trong bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, bốn người An Lương lần lượt xuống xe. Hạ Như Ý chủ động nói, bạn học Bạch Nguyệt, tạm biệt. Hạ Hòa Tâm cũng vẫy tay nói, tạm biệt Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt khẽ gật đầu đáp, hai bạn học Hạ, tạm biệt. Bạch Nguyệt nói xong lập tức xoay người rời đi, sau khi quay người lại. Bạch Nguyệt thì thầm khẽ nói một tiếng đến cả con mũi cũng không thể nhận ra. Tạm biệt, bạn học An. Bạch Nguyệt biết rằng An Lương muốn đưa Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm quay trở lại trường học. Rõ ràng biết là kết quả như vậy, nhưng sao tim lại có chút đau. Bạch Nguyệt không dám quay đầu nhìn lại, cũng không dám bước nhanh, thậm chí đến cả co rúm vai lại cũng không dám, chỉ giả vờ bình tĩnh rời đi. Như không có chuyện gì xảy ra, cũng như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Hạ Như Ý nhìn Bạch Nguyệt đang rời đi, cô khẽ thở dài, bạn học Nguyệt thật sự rất giỏi. Hạ Hòa Tâm cũng tán thành theo, đúng vậy. Bạn học Bạch Nguyệt quá giỏi, cho dù đó là tổ chức cứu trợ động vật và con người hay là trại cứu trợ động vật thì cô ấy đều chăm lo đâu ra đó rõ ràng. Hay là anh cũng tìm cho các em chút việc? An Lương lẩm bẩm nói. Đi thôi, anh sẽ đưa các em quay trở về. Hạ Như Ý vui vẻ đáp lại, được. Hạ Hòa Tâm cũng lộ ra vẻ vui mừng. 10 phút sau, An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ quay trở lại Học viện Kinh tế Thiên Phủ, rồi một lần nữa chạm trán bà cô được coi là kẻ thù lớn nhất của bạn trai. Bà cô quản lý ký túc xá này quả nhiên là xấu xa. An Lương. Hạ Như Ý thì thào. Hả? An Lương nghi hoặc nhìn Hạ Như Ý. Hạ Như Ý dịu dàng ôm lấy An Lương, Hạ Hòa Tâm cũng vậy, hai người một trái một phải lần lượt ở trong vòng tay của An Lương. Cảm ơn. Hạ Như Ý vẫn nhẹ giọng nói. Hạ Hòa Tâm nói thêm, cảm ơn anh hôm nay đã đưa bọn em đi xem rất nhiều thứ, để bọn em hiểu ra được rất nhiều lý lẽ. An Lương xoa xoa mái tóc của hai người họ, được rồi, mau lên phòng đi. Dì quản lý ký túc lại đang nhìn anh kia kìa. Hai chị em nhà họ Hạ cùng nhau cười tủm tỉm, sau đó hôn lên mặt An Lương một cái rồi mới rời đi. An Lương vừa quay người định quay về thì nhận được cuộc gọi từ Lý Tồn Viễn. Anh tiện tay lướt qua màn hình để trả lời. Alo, Tồn Viễn. An Lương nói trước. An Lương, cậu làm gì mà không xem tin nhắn vậy? Lý Tồn Viễn hỏi. Tình hình thế nào? An Lương nói thêm. Tôi vừa lái xe, vừa mới dừng lại. Hóa ra là lái xe à? Lý Tồn Viễn nhếch mép cười, tôi nghi ngờ rằng cậu đang nói dối. Đã hơn nửa tiếng rồi mà cậu ta vẫn còn xỉa sói, đâm chọc An Lương. Tồn Viễn, tôi xin cậu đừng có cật nhã như thế này nữa. Tôi vừa rồi thực sự là đang lái xe, một chiếc Lamborghini Urus. Vậy nhanh xem tin tức nhóm, trên Weibo có người nhắm đến chuyện của đầu tư An Tâm các cậu đấy. Lý Tồn Viễn nhắc nhở. Được, tôi xem qua trước. An Lương đáp lời rồi cúp máy, sau đó lập tức kiểm tra tin nhắn điện thoại. Trên điện thoại di động của mình, anh phát hiện có rất nhiều người đã gửi tin nhắn đến, bao gồm nhóm chat bạn thân Đế Đô, nhóm chat câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, còn có Triệu Uyển Hề, Phạm Bình của công ty đầu tư An Tâm, và nhóm chat tập thể ký túc xá 307, v.v. Tất cả đều gửi tin nhắn đến. An Lương nhanh chóng kiểm tra tin nhắn WeChat, sau đó bắt đầu kiểm tra tin nhắn trên Weibo. Khi bước về phòng ngủ tập thể ở ký túc xá, về cơ bản anh đã đọc được hết những thông tin trên Weibo. Mẹ nó! Lương ca, cuối cùng cậu cũng đã quay trở về. Trầm Thế Trung nhìn An Lương. An Lương, cậu xem mấy thứ trên Weibo chưa? Lữ Văn Sơn và Mã Long cũng nhìn sang. An Lương thuận miệng đáp. Chỉ là một vấn đề nhỏ. Hoàng Văn Kinh này là một người Mỹ gốc Trung. Anh ta chỉ sổ bậy trên Weibo thôi. Lương ca, cậu đã đọc bình luận của cổ phần Thiên Mục chưa? Trầm Thế Trung đáp lại. Bình luận của bọn họ khá thuyết phục, bây giờ tôi cũng nghĩ đó là Nhật Bản. Lữ Văn Sơn tán thành. Hình như thực sự là Nhật Bản. Mã Long đồng ý, cái tên Nhật Bản này cũng tệ quá. Chuyện mình làm lại để người khác phải chịu lỗi. Đây mới là điều mà thị trường tư bản nên có. Anh hai à, chúng ta đã học kinh tế, chúng ta phải học cách giải quyết những chuyện nhốn nháo như thế này, rõ ràng là việc bản thân làm, nhưng lại có thể đổ lỗi cho người khác. An Lương nhắc nhở. Những người làm trong giới tài chính có người nào là tốt chứ? Các tổ chức tài chính này lớn hơn tổ chức kia, tổ chức này kiếm được tiền hơn tổ chức kia. Lẽ nào đó lại là làm người tốt sẽ kiếm được tiền, rõ ràng đã được ghi rõ trên giấy tờ. Các tổ chức tài chính kiếm được tiền, tức là người khác mất tiền. Các tổ chức tài chính muốn kiếm tiền, nhưng có được bao nhiêu tổ chức đang kiếm tiền? Ý nghĩ học tài chính của Mã Long như thế này là không chấp nhận được. Tuy nhiên, rất ít sinh viên tốt nghiệp từ trường kinh tế thực sự tham gia vào ngành tài chính, đa số chỉ là lấy được bằng tốt nghiệp mà thôi. Lương ca. Công ty đầu tư An Tâm các cậu không làm rõ chuyện này hay sao? Trầm Thế Trung tò mò. Làm cho rõ để làm gì chứ? An Lương than thở. Lúc này càng tô vẽ sẽ càng đen. Nếu nhảy ra làm rõ, vậy thì sẽ có cảm giác như chưa đánh đã khai. Nếu chính phủ đã không tìm đến quấy rầy công ty đầu tư An Tâm chúng tôi, chính là chứng tỏ công ty đầu tư An Tâm chúng tôi là vô tội. An Lương nghiêm túc nói một câu vô nghĩa, đây chính là phẩm chất mà nhân viên trong ngành tài chính cần phải có. Chương 1469, lời sáo rỗng trên mạng. Người làm trong ngành sản xuất tài chính, phải học được cách nói khoác một cách nghiêm túc. Cho dù đó là khoản gửi ngân hàng chính quy đi nữa, thì họ cũng có thể nói thành đó là tài sản để quản lý sản phẩm mua sắm. Nếu như ngay cả chuyện nói khoác cũng không làm được, thì họ còn làm trong ngành tài chính gì nữa? Về nhà bán khoai lang đi. An Lương rửa mặt trước, rồi anh mới sử dụng tài khoản Graphene Ước Mơ Tương Lai để nói chuyện trên Weibo. Graphene Ước Mơ Tương Lai công ty cổ phần Thiên Mục, tuy chúng ta không có cách nào chứng minh được, ba nước Thái Lan, Indonesia và Malaysia có phải là em trai của công ty đầu tư An Tâm hay không, nhưng chúng tôi là công ty con của công ty đầu tư An Tâm. Ông chủ của công ty đầu tư An Tâm đã từng nói, đời người tiêu tùng khi vô duyên vô cớ nhận thay tiếng xấu của người khác, vậy mà còn phải bị các anh hùng bàn phím trên mạng chụp mũ nữa thì người thật thà cũng phải phát cáu lên đấy. Nếu như Hoàng Văn Kinh không chịu công khai xin lỗi, thì ông chủ của công ty đầu tư An Tâm sẽ lập tức có kế sách để đối phó. Người vừa rồi đánh nhau với ông chủ của công ty đầu tư An Tâm, cũng chính là người đứng sau lưng mạng ném đá giấu tay vừa rồi. Sau chuyện này, người đứng sau trò ném đá giấu tay này chắc cay lắm đấy. Cố mà bảo vệ mạng của mình đi. Tài khoản Graphene Ước Mơ Tương Lai vừa nhắn tin lên đã đạt được 197 like. Người đầu tiên trả lời lại tin tức không phải là Hoàng Văn Kinh mà là tài khoản chính thức của Tesla. Tesla của nước Hạ, bộ tài chính nước Hạ đã hiểu được chút hiện trường tội phạm nào chưa? Ảnh Graphene Ước Mơ Tương Lai và công ty đầu tư An Tâm liên kết lại với nhau để nhắm vào chúng tôi, cho hỏi ở đây còn Thiên Lý Vương Pháp hay không? Mạnh mẽ kháng nghị hành động phạm tội của Graphene Ước Mơ Tương Lai và công ty đầu tư An Tâm. Chúng tôi đang mời trọng tài của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán nước Bạch Đầu Ưng. Đương nhiên, An Lương nhìn thấy kháng nghị của tài khoản Tesla nước Hạ, anh lập tức đăng bình luận trêu chọc. Graphene Ước Mơ Tương Lai Tesla ở nước Hạ, xin lỗi nha, chúng tôi có phải là công ty thị trường đâu chứ? Nước Bạch Đầu Ưng của các người thật sự có nhiều quyền hành quá. Bộ máy nhà nước Bạch Đầu Ưng muốn xen vào việc công ty mua bán của nước Hạ chúng tôi sao? Ông chủ của công ty đầu tư An Tâm tiếp tục kêu gọi mọi người chung tay trừng trị Tesla. Nể tình bạn bè nhắc nhở một chút, ông chủ của công ty đầu tư An Tâm có trong tay 2.000 vạn cổ phiếu của Tesla đó, tính ra cũng là ông chủ của các người đó. Nhóm người ăn dưa kia bị tin tức của Graphene Ước Mơ Tương Lai vừa gửi lên mà bật cười. Ôi mẹ ơi, bị ngựa đá rồi. Không ngờ công ty đầu tư An Tâm lại là ông chủ của Tesla đấy. Tesla đúng là số đen 8 đời mới có một ông chủ như đầu tư An Tâm. Dường như, tài khoản chính thức của Tesla nước Hạ đã bị bình luận của Graphene Ước Mơ Tương Lai làm tức đến chết rồi. Bất kể là Graphene Ước Mơ Tương Lai hay là công ty đầu tư An Tâm thì hai công ty này đều không phải là công ty thị trường. Mấu chốt hơn hết là, họ cũng không đưa ra thị trường của nước Bạch Đầu Ưng. Nếu lấy Graphene Ước Mơ Tương Lai làm ví dụ thì họ không chỉ không có ý muốn đưa ra thị trường mà họ còn có xu thế muốn phong tỏa và cấm thị trường mua bán đường biển nữa. Dưới tình hình như vậy, Tesla còn có thể trông cậy vào sự uy hiếp của nước Bạch Đầu Ưng nữa hay sao? Căng rồi đấy. Graphene Ước Mơ Tương Lai, Tesla nước Hạ, em trai nói chuyện tiếp đi chứ. Em còn muốn chuẩn bị đến đâu để tố cáo nữa đây? Đối mặt với hành vi của Graphene Ước Mơ Tương Lai, tài khoản chính thức của Tesla nước Hạ lựa chọn làm lơ. Chủ yếu là do biên tập tài khoản chính thức của Tesla nước Hạ không thể tùy tiện phát ngôn như đối phương được. Cho nên, bọn họ dứt khoát đóng bình luận rồi. Suyaku no Sora, ủa? Nếu như không phải có chứng nhận, thì tôi còn tưởng xuất hiện một vở kịch ngắn ở đâu đó đấy. Tài khoản này có phải quá lố bịch rồi không vậy? Cho hỏi Graphene Ước Mơ Tương Lai thân quen gì với biên tập của tài khoản này không vậy? Phát lên tin tức như thế có phải quá tùy hứng rồi không? Bình luận mới nhất của Graphene Ước Mơ Tương Lai đạt được rất nhiều những lời phản hồi khen ngợi của quần chúng ăn dưa, một tài khoản như thế thật sự rất hiếm thấy. Mấu chốt là Graphene Ước Mơ Tương Lai là công ty cung ứng pin Graphene duy nhất trên toàn cầu. Vậy tài khoản chính thức của xí nghiệp công nghệ cao cần gì phải sống dựa vào vở kịch ngắn tập đây? Nói như thế, thì Graphene Ước Mơ Tương Lai không phải nên phổ cập số liệu khoa học về pin Graphene, hay một ít đánh giá chứng minh cho pin graphene hay sao? Cuối cùng, toàn bộ đã bị hãng điện thoại Huawei che khuất rồi. Bán pin graphene không làm ăn đàng hoàng, bán điện thoại cũng chẳng đàng hoàng, thật sự có âm mưu trong chuyện này mà. Chương 1470, nếu cho là đang nhằm vào anh, vậy thì nhằm vào anh. An Lương nhìn tin nhắn trả lời của Suyaku no Sora, anh lập tức dùng tài khoản Graphene ước mơ tương lai để trả lời bình luận này. Graphene ước mơ tương lai Suyaku no Sora này chàng trai, tôi sắp trở thành chủ tịch của công ty Graphene ước mơ tương lai trong tương lai rồi. Sau này về hưu, tôi sẽ phụ trách quản lý bình luận đấy. Tôi thấy cậu là người có khí chất thanh liêm, chắc cậu sẽ là nhân tài trong việc chế tạo pin Graphene. Cậu cứ đến công ty Graphene ước mơ tương lai của chúng tôi đi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu làm việc tại vị trí dọn vệ sinh. Một lời bình luận này rất nhanh đã đứng lên top đầu, hơn nữa còn được Suyaku no Sora nhìn thấy. Suyaku no Sora Graphene ước mơ tương lai cảm ơn ông chủ tịch, tôi còn phải cố gắng một chút. Ban đầu, trên bình luận ngập tin tức về công ty đầu tư An Tâm nhắm vào Bảo Tĩnh, sau những lời chém gió của An Lương, không khí trên bình luận bây giờ cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Đương nhiên Hoàng Văn Kinh cũng nhìn thấy bình luận đăng lên của tài khoản chính thức của Graphene ước mơ tương lai, nhưng anh ta lại làm lơ đi. Vì anh ta cũng biết rằng chính phủ trung ương có nhược điểm chí mạng. Mỗi lần chỉ cần nhắc đến chủ đề phân tách thì chính phủ trung ương nhất định sẽ giúp đỡ cho Bảo Tĩnh. Lúc đó, có lẽ cũng không thể ngoại lệ được đâu. Nhưng còn lần này, Hoàng Văn Kinh đã quá tự tin rồi. Thời đại đang thay đổi. Theo thời đại thay đổi, mọi chuyện cũng đang thay đổi. Nói thí dụ như nước Hạ càng ngày càng lớn mạnh. Tổ hợp bốn con rồng đã từng có tiếng tăm lừng lẫy châu Á, bây giờ toàn bộ đều thành cá chép nhỏ. Đảo Hồng Khang bị Thâm Thành thay thế, bị nghiền ép từ mọi phương diện. Thiên đường trốn thuế Singapore đã từng là bến tàu chuyên khu lớn nhất nhưng bây giờ lại bị ma đô áp chế, cho nên Singapore trở thành một khuôn mẫu của thiên đường tránh thuế. Còn Hàn Quốc? Không phải Hàn Quốc mới bị công ty đầu tư An Tâm treo lên trời đánh sao? Cuối cùng Bảo Tĩnh là nhân vật xui xẻo và thảm hại hơn cả Hàn Quốc. Năm 2020 rồi, Bảo Tĩnh vẫn không biết thời đại đang thay đổi, cho là Đại Thanh vẫn còn kéo dài à? Hoàng Văn Kinh nhìn các loại nhạo báng của khán giả hóng chuyện ở trên Weibo. Anh ta có một cảm giác tức giận trong lòng, cảm giác buồn nôn tới từ bạn bè, những khán giả hóng chuyện này còn dám nhạo báng anh ta. Vì vậy, Hoàng Văn Kinh tiếp tục đăng Weibo. Hoàng Văn Kinh, xin hỏi các bạn trong nước không thân thiện như vậy sao? Không phải các bạn nói là người một nhà sao? Các bạn còn nói biết sai có thể thay đổi là không gì tốt hơn cơ mà. Quả thật tôi đã từng làm một vài chuyện sai lầm, nhưng không cho phép tôi sửa lại ư. Bây giờ điểm chính là công ty đầu tư An Tâm của nước Hạ các bạn đang phá hoại hòa bình. Chẳng lẽ các bạn không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ các bạn chỉ hy vọng công ty đầu tư An Tâm nhằm vào chúng tôi sao? Hoặc có lẽ là công ty đầu tư An Tâm cho là chúng tôi sẽ khuất phục. Bảo Tĩnh chúng tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hoàng Văn Kinh vừa đăng Weibo, đã bị bắt bẻ chi tiết. Vì sao rơi xuống Hoàng Văn Kinh chụp màn hình anh bị lộ rồi đấy, biết không? Cái gì gọi là nước Hạ các bạn? Cho nên là người có tí mùi thơm của chuối tây, dù là ngụy trang có tốt hơn nữa. Cẩn thận đến mấy thì cuối cùng cũng có sai sót, không che giấu được mùi của chuối tây. Chính anh cũng không phát hiện ra vấn đề chi tiết này chứ. Dẫu sao đối với anh mà nói. Đây vốn không phải là vấn đề. Tôi ngồi chờ anh xóa bài, hơn nữa còn sửa bài. Nếu anh không xóa bài, tôi còn kính trọng anh là một đấng nam nhi. Mà chưa đầy 3 phút sau khi cư dân mạng vì sao rơi xuống đăng bình luận, Hoàng Văn Kinh lại sửa bài đăng Weibo lần nữa. Từ đó đổi nước Hạ các bạn thành nước Hạ chúng ta, xóa vị chuối tây đi. Nhưng mạng xã hội có ghi chú lại. Nhiều khán giả hóng chuyện đã chụp màn hình lại, dù Hoàng Văn Kinh sửa bài đăng Weibo, còn thuận tay xóa bình luận của vì sao rơi xuống, nhưng lại càng nhiều bình luận và bài đăng cá nhân xuất hiện ở trên Weibo hơn. Mông tư khắc Hoàng Văn Kinh ảnh chụp màn hình. Giỏi thì học tập công ty đầu tư An Tâm trực tiếp xóa toàn bộ tin tức trên Weibo đi. Xóa mỗi bình luận dưới tài khoản anh thì có gì tài ba? Không ai có thể cản tôi lại, liên bang không thể, tinh linh không thể, tất cả mọi người đều không thể. tôi sẽ liên tục đăng ảnh chụp màn hình của anh ở khắp nơi. Rõ ràng chuối tây Hoàng Văn Kinh đã dẫn đến sự không hài lòng của khán giả hóng chuyện. Rõ ràng chính Hoàng Văn Kinh là tên chuối tây, còn muốn chụp mũ cho công ty đầu tư An Tâm, hành động như vậy là chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Khán giả hóng chuyện ghét nhất là như thế. Người người khán giả hóng chuyện đều hóa thân thành thành viên liên minh chính nghĩa, không ngừng phát tán ảnh chụp màn hình bài đăng của chuối tây Hoàng Văn Kinh. Tất nhiên An Lương cũng nhìn thấy chuối tây Hoàng Văn Kinh lên tiếng, anh cũng rất khó chịu với loại người như vậy.